Chương 513, Thử Liên Bệnh. Ta muốn giết các ngươi, đem các ngươi đầu bẻ xuống, lại đặt ở trên thuyền đưa ra ngoài. Quyền Sen Quân thanh âm san bằng đến không có bất kỳ cái gì chập trùng, nhưng lại mang theo lăng lệ sắc ý, truyền vào trong thai của mọi người. Bôn ở chiếc thuyền 20 cái hoán huyết đoạn võ giả sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Vì cái gì gọi hắn là yếu nhất hát sát cấp cũng là mạnh nhất hát sát cấp, hắn có cái gì chỗ đặc thù? Chu Phàm nhìn xem Ô Cao Hiên gấp giọng hỏi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Quyệt Sen Quân danh tự, đối Quyệt Sen Quân rất không minh bạch. Đừng để ý đến hắn, chúng ta cùng đi. Ô Cao Hiên vẫn không trả lời Chu Phàm, bờ bắc đường nhai thuyền võ giả bỗng nhiên quát to. Được. Còn lại ba chiếc thuyền nhận ra Quyệt Sen Quân võ giả phát ra tiếng đáp lời. Bôn ở chiếc thuyền nháy mắt liền tạo thành cộng đồng rút lui cái nhìn. Những cái kia biết rõ Quyệt Sen Quân võ giả biết chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Nói hắn yếu là bởi vì hắn đúng là hát sát cấp bên trong rất yếu. Nói hắn mạnh nhất là bởi vì cường đại võ giả có đôi khi tình nguyện gặp được huyết sát cấp QNZ không nguyện ý gặp được hắn. Ô Cao Hiên thanh em gấp rút giải thích nói. Bôn ở chiếc thuyền đã bắt đầu thay đổi đầu thuyền, chậm rãi lần lượt vạch tới. Lá sen bên trên Quyệt Sen Quân ý gì nguyên đứng bất động. Không chỉ là Chu huynh đệ, những người khác cũng nghe tốt, đợi chút nữa vô luận xảy ra chuyện gì, nếu là có cơ hội giết Quyệt Sen Quân, tuyệt đối không nên động thủ giết hắn, bằng không chúng ta đều phải chết. Ô Cao Hiên trầm giọng đối trên thuyền bốn người nói. Vì cái gì giết hắn chúng ta liền phải chết? Có võ giả không hiểu hỏi. Là tử liên bệnh, hắn trước khi chết, có thể đem loại bệnh này nguyền rủa phụ cận tất cả sinh linh. Ô Cao Hiên nhìn xem trên mặt nước bất động Quyệt Sen Quân, trên mặt hắn mang theo ý sợ hãi, đây là một loại nhiễm lên cơ bản không có thuốc chữa bệnh nan y, không ai dám giết Quyệt Sen Quân, hắn chết, địch nhân của hắn cũng phải chết, đây mới là hắn cường đại địa phương. Nếu là hắn chết, chúng ta liền phải cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Ô Cao Hiên nhìn một chút Chu Phàm, bôn ở chiếc thuyền 20 cái hoán huyết đoạn võ giả, nếu là nói ai thật sự có cơ hội giết chết Quyệt Sen Quân, vậy chỉ có thể là Chu Phàm. Hắn nói nhiều như vậy liền là lo lắng xuất hiện Chu Phàm giết Quyệt Sen Quân tình huống. Đối mặt không thể giết Quyệt Sen Quân, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui. Chu Phàm nhíu mày, một khi giết liền sẽ mắc bệnh nan y tử liên bệnh. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, thuyền vạch ra mấy trượng thời điểm, Quyệt Sen Quân rốt cục động, hắn cầm lấy sáo ngọc thổi. Chỉ là lần này tiếng địch không còn huyền chuyển thê lương, mà là trở nên bén nhọn tràn ngập tính công kích. Chu Phàm bọn hắn nhìn một chút trên người mình cấm tà phù lục cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Bất quá tất cả thuyền đều lập tức dừng lại, bởi vì trên mặt nước xuất hiện 20 cái vòng xoáy làm thành một cái to lớn tròn, đem bôn ở chiếc thuyền vây quanh. Vòng xoáy có to lớn hấp lực, đưa chúng nó chung quanh sen ngạnh kéo đứt, hoa sen lá sen đều bị xoắn vào vòng xoáy chìm vào đáy nước bên trong. Mỗi một cái vòng xoáy trung tâm đều dâng lên một cột nước không ngừng biến ảo, hóa thành chiều cao không đồng nhất hình người, nhưng màn nước tản mát thời điểm, người dáng vẻ trở lên rõ ràng. Bôn ở chiếc trên thuyền có võ giả nhịn không được kinh hô lên. Bởi vì cái này xuất hiện 20 người cùng bọn hắn lớn lên giống nhau như lúc, tóc, ngũ quan, quần áo liền vũ khí phủ túi đều không có gì khác nhau. Liền tựa như bọn hắn ngay tại soi gương đồng dạng. Duy chỉ có khác biệt là, cái này 20 cái phục chế người đồng tử mang theo một tia xanh nhạt hào quang. Đây là huyễn tượng sao? Có võ giả lạnh giọng hỏi. Đại gia cẩn thận, đây không phải huyễn tượng, đây là Quyệt Sen Quân phục chế thiên phú. Những thứ này phục chế người có được giống như chúng ta thực lực, liền phụ lục vũ khí đều có thể phục chế bờ tây đường nhai. Một võ giả cao giọng quát. Chu Phàm nhìn về phía mình phục chế người, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hết thể đồ vật đều có thể phòng chế phục chế người sao? Hắc sát quái dị trình độ quỷ dị vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá rất nhanh Chu Phàm liền cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hắn phục chế người trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Gương mặt kia bà tờ đầu và nở ve ho, hắn nhìn về phía những võ giả khác phục chế người, cũng chưa tư nở dê xuất hiện loại tình huống này. Hắn phục chế người bỗng nhiên triệt để nổ tung, tán làm vô số giọt nước rơi vào trên mặt nước, phát ra tiếng tít tít. Dạng này một màn chẳng những Chu Phàm nhìn thấy, cái khác hoán huyết đoạn võ giả QNZ nhìn thấy. Tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Quyền Sen Quân sớm đã đình chỉ thổi sáo, hắn mắt mang dị sắc nhìn về phía Chu Phàm, hắn phục chế thế mà thất bại. Giết bọn hắn. Quyền Sen Quân chỉ là dừng lại một cái, liền mở miệng nói ra. 19 cái hoán huyết đoạn phục chế người lập tức hướng về trên thuyền người đánh tới. Tự mình đối phó chính mình. Có võ giả phát ra gầm lên giận dữ, hắn hướng về tự mình phục chế người đánh tới. Tự mình đối phó tự mình phục chế người, là bởi vì những thứ này phục chế người là căn cứ từ mình thực lực sao chép được, có mạnh có yếu, bọn hắn đối với mình thực lực thủ đoạn quen thuộc hơn. Đối phó lên những thứ này không có bất kỳ cái gì trí thông minh chỉ là bằng bản năng xuất thủ phục chế người, vậy thì càng dễ dàng giết chết những thứ này phục chế người. Phần lớn người cũng có thể nghĩ ra được điểm ấy, một phần nhỏ không nghĩ tới, cũng sẽ nghe đa số người ý kiến. Võ giả bọn họ nháy mắt đều là xông về phía mình phục chế người. Rất nhanh liền xuất hiện hai cái giống nhau như lúc người tại bác đấu quỷ dị chẳng cảnh. 38 cái hoán huyết đoạn võ giả động thủ. Không khí đều vì này sôi trào lên, cường đại khí lãng càn quét, chấn vỡ từng cây thủy liên, đường nước từng lớp chảy ngược mà lên, mặt nước tựa như cày đồng dạng xuất hiện từng đạo răng khắp nơi khe rãnh. Bô nở chiếc thuyền ở vào mưa to gió lớn bên trong, bị xung kích lực phiêu đến càng ngày càng xa. Lao huynh còn tại trên thuyền, nó biết loại này chiến đấu nó giúp thông thả, vì lẽ đó chỉ là ngồi trên thuyền, đồng thời làm tốt tùy thời chuẩn bị nhảy thuyền bơi lội chạy trối chết tư thế. Tiểu quyền từ lông chó bên trong nhô đầu ra, nàng nhìn xem cái kia kịch liệt chém giết, sắc mặt trắng bệnh, thật đáng sợ. Nàng lại rút đầu về. Chu Phàm đã sớm rời đi thuyền, hắn treo tại trên nước. Nước không ngừng chấn động đến vai xuống đến, trên trời giống như mưa xuống. Hắn phục chế người vô duyên vô cơ sụp đổ, vậy hắn liền không có đối thủ. Hắn hoàn toàn có thể đi giúp bốn bờ đường nhai võ giả giết chết phục chế người, từ đó đánh vỡ khốn cục trước mắt. Nhưng Chu Phạm nhưng không có làm như vậy, bởi vì hắn không cách nào làm như vậy. Bởi vì Quẹt Sen Quân đang đứng tại ước chừng một trượng trên mặt nước nhìn xem hắn. Ta phục chế thiên phú không dám nói có thế phục chế thiên địa vạn vật, nhưng sẽ rất ít thất bại, liền xem như trong nhân loại quân nhân, phục chế xác suất thành công QNZ cao tới 95%. Quẹt Sen Quân chậm rãi nói, vì lẽ đó ta rất hỉ hệ Uki. Vì cái gì ở trên thân thể ngươi liền mất đi hiệu lực ngươi hỏi ta hỏi ai? Chu Phàm cười lạnh, ngươi phục chế năng lực, ta nghĩ không có ngươi nói lợi hại như vậy, bằng không ngươi liền sẽ không chỉ là hát sắc gốc, ngươi dám nói ngươi có thể phòng chế ra mạnh hơn ngươi rất nhiều nhân loại võ giả hoặc quái gì cái này đương nhiên không thể. Quyền Sen Quân thẳng thắn nói, nhưng ngươi bất quá là một cái hoán huyết đoạn võ giả. Ta cũng không phải cái gì phổ thông hoán huyết đoạn võ giả. Chu Phàm rút ra đao gì? Hắn không chỉ là quyệt nhân, trong cơ thể càng là có được huyết kim, viêm dương khí, khí quỷ, không âm quỷ lôi, long thần huyết rất nhiều đồ vật. Những vật này chỗ nào là tốt như vậy phòng chế ngươi muốn giết ta? Quyệt Sen Quân cười cười, vẫn là nói ngươi dám giết ta.